Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, vang lên kèn lệnh. Chiến trường kịch liệt, chấn thiên động địa gào thét thanh âm vang vọng tứ phương. Các loại năng lượng oanh tạc âm thanh cũng là đinh tai nhức óc. Phổ thông sinh linh tập quyển ở trong đó, đó là một con đường chết. Hơn 8 vạn thánh nhân trong nháy mắt thiếu đi hơn 5 vạn. Chỉ còn lại 3 vạn. Cái này 3 vạn thánh nhân từng tái đều có được vượt cấp mà chiến bản sự. Đều là võ thánh hữu lực tranh đoạt người. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Người đó là võ thánh. Ta nhất định phải lưu lại. Ta muốn lưu lại. Các người những súc sinh này. Cho ta hết thảy đi chết đi. Đều đến một bước này. Võ thánh chi danh tất nhiên có một chỗ của ta, ai cũng ngăn cản không được. Các ngươi những này tạp toái, ỷ vào số lượng nhiều, liền cho rằng có thể làm gì được ta sao? Quá ngây thơ rồi. A, cánh tay của ta đoạn mất, ta cứ như vậy từ bỏ sao? Ta không cam tâm a. Chúng thánh đều đối mặt với rất nhiều sinh linh mạnh mẽ. Dùng hết tất cả át chủ bài, dùng hết tất cả chiến lực, chỉ vì tranh đoạt kia, võ thánh, chi danh, võ thánh, đại biểu cho chúng thánh mạnh nhất tồn tại, đáng giá bọn hắn dùng hết hết thảy là tranh đoạt. Đáng tiếc, nơi này sinh linh giống như giết chi xong, giết chi không hết, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được, những sinh linh này mạnh yếu không hề giống nhau. Yếu nhất đều có tiểu thánh cảnh giới, mạnh nhất còn đạt đến thần cấp cảnh giới, số lượng so với nhân tộc nhiều không chỉ gấp 10 lần. Thật không có biện pháp hình thành quá lớn đối kháng, nhân tộc thánh nhân liền xem ai kiên trì đến cuối cùng. Những cái kia cự đầu thế lực nhân mã lại so cái khác thế lực nhỏ hoặc tán tu người càng tốt hơn một chút, bọn hắn cũng tổ trận. Hoặc là bộc phát ra các loại cường đại át chủ bài. Còn có thể khổ khổ chống đỡ lấy. Nhưng bộ dạng này có thể kiên trì bao lâu bọn hắn cũng không rõ ràng. May mắn phiến thiên địa này huyền khí vô cùng nồng đậm. Tùy tiện bọn hắn điều động đều có một loại lấy mãi không hết cảm giác. Cái này cũng mới là bọn hắn có thể một mực trèo chống nguyên nhân. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn cái này về sau. Dương Vũ bên này cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, bởi vì bọn hắn bị Thái Hổ thần cấp cường giả để mắt tới. Các ngươi những này kẻ ngoại lai có chút ý tứ, còn có thể tổ trận, bất quá cũng không đáng chú ý. Ta muốn các ngươi hết thảy đi chết. Một đầu to lớn Thái Hổ phát ra giống to thanh âm đạo. Nó toàn thân sát khí không ngừng bốc lên, một con cự chảo buông xuống. Cường đại thần lực muốn đem Dương Vũ Hắc Hoa cho chấn bay mất. Kia Hắc Hoa là một kiện thần binh. Ta muốn cướp về trong tộc đi. Có khác một đầu Thái Hổ hét lớn. Không chỉ một kiện thần binh. Còn có khác, tựa như là Phượng Hoàng tộc thần binh. Cũng hết thảy thu. Lại có một đầu Thái Hổ nói. Hết thảy 3 tôn thần cấp Thái Hổ. Mạnh nhất còn đạt đến trung cấp thần cảnh. Chiến lực lại không thua gì những cái kia cao cấp thần cảnh sinh linh. Thái Hổ nghe đồn là hổ tộc cổ xưa nhất chủng tộc. Cơ hồ có thể cùng hổ tộc bên trong bạch hổ tương đương. Lực chiến đấu của bọn nó rất đáng sợ. Phổ thông sinh linh đối mặt bọn chúng đều sẽ run chân. Lục Chí bày ra thiên long trận, kết hợp đám người lực lượng, chu diệt không ít Thái Hổ. Cũng cản trở rất nhiều cái khác sinh linh. Những sinh linh kia cũng không phải ăn chay. Liên tục công kích, đem bọn hắn dồn đến một cái góc. Một cái nào đó trận nhãn đột nhiên xảy ra vấn đề. Thiên Long trận bị cái này 3 tôn thần cấp Thái Hổ trực tiếp đánh nát. Phốc phốc, Lục Chí cùng những người khác liên tục thổ huyết. Nếu không phải là Dương Vũ đè vào phía trước nhất. Bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị cái này 3 tôn Thái Hổ cho oanh sát. Không chống nổi, các ngươi tiếp tục liên thủ, đợi bản thiếu ngăn lại bọn chúng. Dương Vũ rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, dẫn theo Hắc Hoa hướng phía mạnh nhất đầu kia Thái Hổ đập tới. Một cái tay khác dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cùng Tử Vong Liêm đao giết ra ngoài. Lần này, hắn lại một lần nữa chiến lực toàn bộ triển khai, không thể lại lưu nửa điểm lực lượng, thể nội luyện hóa một giọt tiên dịch, bổ sung vừa mới hao tổn, một kiếm chém ra ngoài, một đạo vết kiếm xẹt qua, như muốn đem một đầu tinh hà đều hoàn toàn vỡ nát rơi. Một đao khác chém ra, mang theo vô cùng bên cạnh tử khí, cùng lực lượng hủy diệt giết hết hết thảy sinh linh. Dương Vũ thế mà lấy sức một mình đồng thời chọn tới ba tôn thần cấp Thái Hổ. Không thể không nói hắn phần này dũng khí quá lớn. Dương Vũ kích hoạt tiên căn lực lượng, có thể bộc phát cùng Ngọc Sư tộc trưởng đồng dạng sức chiến đấu. Lại cầm trong tay thần binh lợi khí, tự nhiên có dạng này đảm lượng. Ba tôn Thái Hổ cảm nhận được Dương Vũ cường hãn, đều là liên tục kinh bảo. Liên tục sử xuất kinh người công kích, muốn đem Dương Vũ diệt sát đi. Bọn chúng công kích sao mà hung mãnh, Dương Vũ đặt mình vào ở trong đó, đều có một loại bồng bềnh muốn ngã cảm giác. Dương Vũ cũng chỉ có thể dẫn theo Hắc Hoa không ngừng cuồng nện, làm cho bọn chúng không thể cận thân. Đao kiếm lại là một trận điên cuồng chém, mới có thể cùng bọn chúng chém giết. Nếu như không phải có tiên căn lực lượng, hắn rất khó cùng chúng nó như thế va chạm. Mạnh nhất Thái Hổ bị Hắc Hoa nện đến kêu đau đớn không thôi, hổ huyết ngay cả tung tóe. Khác hai tôn Thái Hổ lại lọt vào đao kiếm chém giết, riêng phần mình cũng có tổn thương. Dương Vũ ghép thành mệnh đến, lực sát thương quá kinh khủng. Dương Vũ cũng không dễ chịu, hắn muốn bắt Hắc Hoa đương công kích dùng. Lực lượng phòng ngự tự nhiên yếu đi rất nhiều. Trên người Huyền Vũ chiến giáp tá chi đạo tuy mạnh, nhưng cũng có một cái trình độ. Tại luân phiên oanh tạc phía dưới, vẫn là vỡ vụn, không cách nào tiếp tục lại tháo. Sau đó trên người hắn lại hiện lên một bộ đế ngọc chiến giáp. Cái này so với hắn mặc thần giáp càng đáng tin cậy, nhưng vẫn bị đánh đến khắp cả người xối tổn thương. Tại Dương Vũ đau khổ trèo chống thời điểm, Hiên Viên Hỏa Vũ, Lục Chí, Dương Chấn Nam bọn hắn cũng đang liều mạng chống đỡ lấy. Hiên Viên Hỏa Vũ cùng Lục Chí rốt cục luyện hóa Dương Vũ cho tiên dịch. Bọn hắn đạt được tiên dịch về sau, một mực chưa từng dùng qua, hiện tại không thể không dùng. Bọn hắn thực lực đang điên cuồng tăng vọt, cảnh giới cũng tại tấn mãnh tăng lên. Trong tay bọn họ chém giết sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Một cái dẫn theo Phượng Hoàng kiếm, từng kiếm một đều không thua gì thần cấp cường giả xuất thủ. Lực sát thương rất lớn, một cái thì là cầm một cây màu xám to lớn lông vũ. Chiếc lông chim này được luyện chế thành trận bút, tại hắn huy động phía dưới, âm dương nhị khí tại lưu động. Đem rất nhiều công kích mà đến sinh linh cho điểm lái đi. Một bên khác, Dương Chấn Nam thì là so bất luận kẻ nào đều muốn hung mãnh. So với Hiên Viên Hỏa Vũ càng cường đại, tại Dương Vũ không có cách nào thủ hộ bọn hắn thời điểm, hắn đứng ra, trực tiếp đối mặt một tôn thần cấp sinh linh, hơn nữa còn chiến đến tương xứng, hắn mới là trong đám người nhất bị đánh giá thấp một vị. Theo sát phạt không ngừng tiến hành, đám người dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Cho dù là các cự đầu thế lực nhân mã đều hao tổn hơn phân nửa, có thể kiên trì xuống tới cũng bất quá là giải rác mấy người thôi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị đào thải xong. Hẳn là đây chính là lấy loại biện pháp này thu hoạch được võ thánh kết cục sao? Dương Vũ tự nhiên không cam lòng cứ như vậy kết thúc. Hắn còn muốn đồ trước mắt ba tôn cường đại Thái Hổ. Hắn chuẩn bị đột phá gông cùm xiềng xích, chuẩn bị tướng cảnh giới tăng lên. Một khi hắn toàn diện đột phá, sức chiến đấu sẽ thẳng tắp lên cao, khẳng định có thể chi phối chiến cuộc. Nhưng mà, Vào lúc này đột nhiên có từng đợt hiệu triệu thanh âm vang lên. Ô ô, thanh âm này vang vọng chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh. Cho dù là chiến đấu, thanh âm đều bị hoàn toàn che giấu đi. Chiến đấu bên trong sinh linh nghe được thanh âm này về sau, phảng phất giống như là nhận được cái gì chỉ lệnh, thế mà hít thảy đình chiến, đồng thời nhanh chóng rút lui. Trong đó cũng bao quát một chút thần cấp sinh linh, không có một tôn lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Cùng Dương Vũ chiến đấu, Thái Hổ không cam lòng kêu lên. Coi như số ngươi gặp may, ba tôn Thái Hổ cũng đồng thời rút lui, lưu lại thánh nhân đều là một mặt không hiểu. Trận này chật vật chiến dịch, tại cái này kèn lệnh âm thanh bên trong liền hạ màn kết thúc rồi. Những cái kia lưu lại thánh nhân tại chỗ ghé vào trên mặt đất, khóc nước mắt đầy mặt. À, cuối cùng kết thúc, cuối cùng kết thúc. Chúng ta là võ thánh sao? Chúng ta là võ thánh sao? Đó là cái gì tiếng kèn? Hẳn là có sinh linh càng đáng sợ xuất hiện. Có thể lưu lại thật tốt. Một trận chiến này quá khó khăn. Chúng thánh đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Một trận chiến này bọn hắn xác thực chiến đến quá cực khổ. Dương Vũ cũng vừa muốn tăng lên thực lực, kết quả Thái Hổ chạy, cảnh giới của hắn lại một lần nữa đè ép xuống. Bất quá, hắn rất khó ép quá lâu, cửa ải đã vô cùng buông lỏng, đè thêm lấy không đột phá, liền sẽ khiến cho hắn khí không trôi chảy, thậm chí sẽ dẫn đến đan điền bên trong tràn chi loạn. Vậy liền được không bù mất, nửa tháng này bên trong nhất định phải đột phá. Dương Vũ 10 phần khẳng định nói. Dương Vũ còn không có hơi trở lại hắn những cái kia bên người thân thời điểm, nhìn thấy thành trì bên trong xuất hiện một chi đội ngũ. Chúng thánh đều là khẩn trương lên. Chi đội ngũ này số lượng không nhiều, đại khái là vài trăm người, đều là thuộc về tráng niên. Mỗi một cái đều cưỡi vô cùng cường đại sinh linh, có cưỡi Thái Hổ, có cưỡi Mãng Nghiêu, có cưỡi Ngọc Sư, trên người bọn họ đều là hất lên da thú, lộ ra bả vai, trên đầu mang theo vũ quấn, trên mặt còn bôi chét lấy một chút cổ quái nhan sắc. Mỗi một cái đều là mang theo cứng nhắc thần sắc, toàn thân mang theo cực kỳ nồng đậm chiến khí, như là xuất chinh chiến sĩ. Hùng tráng mà uy vũ, chính là như thế mấy chục người đem mấy chục vạn sinh linh dọa cho chạy sao? Nếu như không phải lời nói, lại không gặp lại những sinh linh khác đây. Rất nhanh, chúng thánh nhìn thấy trong tay bọn họ cầm cổ lão kèn lệnh về sau, đều có thể xác định là những người này ra trấn nhiếp những sinh linh kia, đem bọn hắn giải cứu ra. Bọn hắn lực uy hiếp thật có cường đại như vậy sao? Chi đội ngũ này chậm rãi hướng phía trung thánh đi tới. Tọa kỵ tiếng chân không ngừng vang lên, phảng phất đập vào trung thánh trong tâm khảm, làm bọn hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Trung thánh nhanh chóng luyện hóa đan dược, thánh tuyền khôi phục chiến lực, để tránh bị những này nguyên trụ nhân tộc tập kích. Cho các ngươi một cái cơ hội vào thành, từ chúng ta nơi này tiến lên. Ai có thể vào thành ai liền lưu lại, ai vào không được thành liền lăn ra ngoài. Dẫn đầu cưỡi Thái Hổ nam tử trung niên sâu kín nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Đúng rồi, các ngươi chỉ có 1 vạn người có thể vào thành. Dưới mắt trung thánh còn có 1 vạn 7 tả hữu, cái này cũng mang ý nghĩa còn muốn có 7.000 người đào thải. Thế nhưng là đôi này chúng thánh tới nói, lại là rất tốt tin tức. Bọn hắn liều mạng lưu đến bây giờ, vì chính là trở thành võ thánh, mà đột phá trước mắt vài trăm người, cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn đem có thể trở thành võ thánh. Có người kêu lớn lên, hiện tại đến phiên chúng ta lấy nhiều khi ít, mọi người xông lên a, cuối cùng 1 vạn người chính là võ thánh, liền xem như liều mạng, ta cũng phải trở thành võ thánh. Người nào cản trở ta giết ai, ta muốn trở thành võ thánh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.